ta cũng không còn trẻ nữa, còn may đồ mới làm cái gì? Đây là tấm lòng hiếu thảo của bọn nhỏ dành cho tàu, yên tâm ta sẽ may thật đẹp cho tàu. Nàng bên cạnh cũng mời Hoàng Đại Phu vào nhà xem bệnh cho Tiểu Yên. Cách chương.